Ông ta cười và nói với những người lái buôn: rất may cho các vị là nhà ta đang trống phòng, các ông có thể nghỉ lại. Phòng rộng rãi và có đủ chăn màn. Cần ăn uống gì thì bảo người làm, chúng nó nấu ăn cho. Yên tâm, người làm ở đây phục vụ tận tình lắm, đảm bảo các vị sẽ hài lòng. Nói rồi quát đám gia nhân dọn dẹp phòng ốc, số còn lại thì dắt ngựa ra sau vườn cho ăn. Đoàn khách buôn thấy chủ nhà đón tiếp nhiệt tình thì vui vẻ lắm. Họ thấy mình thật may mắn vì gặp được những người dân bản tốt bụng. Sau khi ăn uống no say, lại được chủ quán mang hẳn một vò rượu ngô ra đãi, thì ai nấy đều cảm kích vô cùng. Chỉ chưa đầy một giờ sau, tất cả đã lăn ra ngủ say như chết. Họ biết rằng mình đã lọt vào tổ quỷ, vì khi đoàn buôn chỉ mới xuất hiện phía đầu bản, đã có người thám thính báo cho tộc trưởng biết rồi. Vậy là một âm mưu thâm độc được vạch ra. Chỉ khổ cho đám khách buôn vẫn vô tư ngủ say với nét mặt đầy vui vẻ và ngập tràn hy vọng vào phiên chợ ngày mai. Nhưng có một việc họ không hề biết, đó là trong vỏ rượu đã được lão tộc trưởng hòa sẵn thuốc ngủ vào rồi. Vào khoảng canh ba, tất cả không gian đều được bao trùm bởi màn đêm yên ắng đầy tĩnh mịch. Núi rừng sừng sững trước mặt khiến cho nơi này càng trở nên âm u và huyền bí. Thì thoảng lại nghe thấy những tiếng con chim cú đi ăn đêm rúc lên từng hồi. Vì là đêm mùa đông nên cảnh vật tối đen như mực. Nếu như không có đèn đuốc thì không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Bỗng đầu xuất hiện chục bóng đen chân đeo giày vải, mặt mũi bịt khăn kín mít. Trong tay ai cũng lăm lăm một con dao nhọn. Họ đi đâu vậy? Cả thầy là đúng 10 người. Vì đi giày vải lại quen với bóng tối nên họ rất lanh lẹ. Loáng một cái đều đã đứng trước cửa phòng của đám khách trò buổi chiều. Bằng vài động tác thuần thục, cánh cửa của các phòng nhanh chóng bật tung. Tuy nhiên bên trong những khách thường vẫn đang ngủ say như chết. Họ không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. Không một tiếng nói phát ra, nhưng hình như đám người vận đồ đen rất hiểu ý nhau thì phải. Những chiếc đèn pin đồng loạt bật sáng. Chỉ trong vài phút, cả thảy 10 người khách buôn đã bị trùm kín mặt và trói lại. Miệng họ bị nhét đầy rẻ rách. Đến lúc này, có lẽ bản năng sinh tồn cho biết bản thân đang gặp nguy hiểm. Nhưng vì liều thuốc ngủ cực mạnh đã khiến họ chưa thể tỉnh táo. Một vài tiếng ú ớ nổi lên trong cổ họng, rồi họ lần lượt bị nhét vào bao tải và vác đi. Không một giây chống cự, đám người kia nhanh chóng đặt những bao tải lên lưng ngựa và phóng vút vào đêm tối. Đám người chắc đã quá quen với công việc này nên chúng rất thành thục. Nửa tiếng sau tất cả đã đến nơi tập kết. Dưới ánh đèn pin loang loáng, quang cảnh rừng núi hiện ra. Cách đó vài mét là một thác nước rừng đứng mang tên thác Còi Hồn. Bên dưới là vực sâu đen ngòm. Rồi một tiếng hét vang lên như hiệu lệnh. Lần lượt đám người kia liền rút dao ra và đâm liên tiếp vào các bao tải. Chỉ nghe thấy những tiếng hự hự tắc nghẽn phát ra và những dòng máu nhuốm đỏ chảy ra ngoài bao tải. Trong vòng 10 phút, tất cả lại im lặng như tờ. Chỉ có núi rừng Tây Bắc là chứng kiến từ đầu đến đuôi màn chém giết kinh hoàng của đám người nọ. Sau khi kiểm tra, biết chắc chắn những người trong bao tải đã chết, bọn sát thủ liền ném tất cả những bao tải xuống thác Còi Hồn, rồi nhanh chóng phi ngựa bỏ đi. Sở dĩ có tên thác Còi Hồn vì tương truyền hàng mấy đời nay, làng này bản thân chính là làng chuyên ăn cướp và giết người phi tang. Sau khi giết người xong, những xác chết đều bị ném xuống vực sâu bên dưới. Nghe bảo lúc đó thác này chưa có tên. Một ngày nọ có hai người đàn ông trong bản hiếu kỳ mới rủ nhau dùng dây thừng buộc chặt một đầu vào gốc cây, một đầu thả xuống dưới hang sâu đó. Đợi cho dây chạm đất, cả hai mới đu theo dây mà xuống xem dưới chân thác kia có những gì. Xuống đến nơi họ hoảng hồn khi thấy hiện ra trước mặt là một cửa hang tối om, sâu hun hút, phải bật lửa lên mới nhìn rõ. Tá hỏa nói không ra hơi vì chỗ hai người đang đứng là một đống xương trắng với đầy đủ đầu lâu xương chéo của con người. Hoảng quá hai người hét lớn. Rồi cả hai tìm đường leo lên trên. Nhưng thật xui xẻo vì sự việc đã bại lộ. Không ngờ chỉ vì tính hiếu kỳ của mình mà họ đã phải trả một cái giá quá đắt. Thì ra lúc họ đi ra thác nước, một tên làm việc cho tộc trưởng đã nhìn thấy. Nhanh như cắt, tên này đứng trong lùm cây theo dõi nhất cử nhất động của hai người. Hắn cứ vờ như không biết rồi đợi cho hai người leo xuống bên dưới, bèn chạy vội về báo cho lão tộc trưởng hay. Tức giận vì có kẻ dám cả gan tìm hiểu tội ác của mình, lão liền lệnh cho mấy tay chân thân tín bằng mọi cách phải trừ khử hai kẻ liều mạng kia. Chỉ trong vòng 10 phút sau, bốn gã thanh niên lực lưỡng đã cầm theo gậy gộc đến miệng vực. Biết hai người kia vẫn đang ở dưới, đám người bên trên liền nhanh chóng cắt dây. Vừa lúc hai người kia đang leo lên, đến giữa chừng thì sợi thừng đứt phật, cả hai người lăn uịch xuống đúng chỗ đống xương bên dưới. Hoảng hồn họ rú lên thất thanh, nhưng nỗi sợ người chết chưa nguôi thì nỗi lo khác lại kéo đến. Bên trên bốn kẻ máu lạnh đang ra sức vần những hòn đá nặng xuống miệng vực. Hai người bên dưới có khác gì ếch ngồi dưới giếng. Họ hét lên kêu cứu và xin tha mạng, nhưng nào có ích gì. Đá vẫn liên tục được ném xuống. Mới đầu họ còn né được, nhưng dưới miệng hang chật hẹp làm sao mà tránh mãi được. Mà từ đáy vực lên miệng hang sâu hun hút ước chừng cả trăm mét. Leo xuống thì được, leo lên vách núi dựng đứng như vậy mà không có dây thừng thì họ chỉ cầm chắc cái chết mà thôi. Huống chi giờ này mấy kẻ kia đang cố gắng muốn giết họ. Chỉ khổ thân cho hai người đàn ông tội nghiệp đã phải liên tục lánh tròn những viên đá táng to thì sức đâu chịu nổi. Máu me cứ thế đầm đìa chảy tràn trên hai gương mặt khốn khổ. Bên trên những kẻ đồng loại vẫn không thôi gào thét. Giết chúng nó đi, đồ phản chắc. Chúng mày đáng chết. Chết đi. Sau cùng, không còn nghe thấy tiếng vọng bên dưới nữa. Màn tra tấn như hành hình phạm nhân thời Trung Cổ kéo dài gần một tiếng. Khi biết chắc hai kẻ bên dưới đã chết, đám người bên trên mới bỏ về. Giết người dã man như vậy, nhưng đúng là phép vua thua lệ làng. Tộc trưởng ngay đêm đó đã cho tập hợp dân bản lại. Đích thân ông ta chủ trì với vẻ mặt sắc lạnh, khiến nhiều người không rét mà run. Khi đó, lão mới tầm 30 tuổi. Đứng giữa khoảng đất trống giữa làng, Giang Áp Báo cầm ngay con dao quắm trên tay hắn. Hắn chỉ về phía đám đông rồi quát lên. Hai kẻ phản bội lại luật làng, phản bội lại lời thề độc, đã bị chôn thây dưới hàng sầu. Các người hãy trông đấy mà làm gương. Nếu kẻ nào có ý đồ tạo phản hay đi trái với luật lệ ở đây, đều phải chết. Nhớ đấy. Chỉ khổ cho hai nhà kia, cha mẹ thì mất con, vợ mất chồng mà cũng chẳng dám kêu than. Đợi cho tộc trưởng và đám lâu la đi hết, anh em họ hàng của hai kẻ xấu số mới kéo nhau ra thác nước thiêng. Trên tay, người thì mang theo cơm nắm, trứng luộc, người thì đốt nhang, cứ vái lại ba hồn bảy vía hai anh chàng chết yểu mà khỏi hồn. Họ cũng không dám mạo hiểm trèo xuống chân thác, bởi lo sợ sẽ bị tộc trưởng trừng trị như hai con người tội nghiệp kia. Đành phải để cho xác người thân nằm lại dưới hang sâu lạnh lẽo này. Từ đó trở đi, thác ấy mới có tên là thác gọi hồn. Cách đây mấy đời, dân bản xín cái không đông đúc như bây giờ. Khi đó chỉ có 23 hộ dân. Họ nghèo đói lắm, trong vùng chỉ có nhà tộc trưởng và một nhà nữa là giàu có mà thôi. Vốn dĩ tộc trưởng là chức vụ tra truyền con nối từ đời này sang đời khác, và lão Giàng Áp Báo chính là tộc trưởng đời thứ tư. Vào đời thứ nhất, tộc trưởng tên Giàng Mỹ Thó là cụ kỵ của Giàng Áp Báo bây giờ, vốn dĩ là người tâm địa độc ác và gian manh xảo quyệt, nên lão đã nghĩ rằng ngay rìa bản có ngôi chợ phiên xín cái, tập trung tất cả những người dân bản địa xung quanh đến buôn bán tại ngôi chợ này. Tại sao lợi thế như vậy mà lại bỏ qua? Nhà sẵn có nhiều trâu ngựa nên lão đã bán đi mấy con và mở ngay một quán ăn gần chợ để bán đồ ăn cho dân buôn. Chuyện cũng bắt đầu từ đấy. Ngay khi lão mở quán ăn dân tộc thì lão già giàu có thứ hai của bản là Mùa Thướng Cái cũng dựng một quán ăn gần đó. Tuy không nói ra nhưng hai lão này gầm ghè nhau lắm. Lão Thướng Cái chỉ trông vào buôn bán hàng ăn phục vụ khách thập phương chứ không có chiêu trò gì khác. Ngược lại, lão tộc trưởng Giàng Mít Hó thì không đơn giản như vậy. Mới đầu thấy những khách thường dưới xuôi lên buôn bán, nhìn họ giàu có và mang nhiều đồ đắt tiền, lão nóng mắt lắm. Lão nghĩ phải tìm mọi cách để chiếm bằng được hàng hóa của đám người kia thì mới mong giàu nhanh được. Muốn như vậy chỉ có cách là... Ngay khi mưu kế được vạch ra trong đầu, lão đã cho gọi mấy thằng thanh niên trai tráng trong họ đến bàn bạc, tính toán. Phi vụ đầu thành công chót lọt, vì đám khách thương hầu hết đều là người dưới xuôi ở rất xa lên buôn bán. Đã lên đây thì phải bán hết hàng mới về. Chính vì vậy họ đều phải thuê phòng nghỉ lại. Lão đã lợi dụng quán ăn rộng rãi mà quê phòng cho họ nghỉ đêm. Lợi dụng đêm tối, Giàng Mỹ Thó sai người cho hết đám khách buôn lại, rồi chùm bao tải mang ra thác oan hồn, giết chết và đẩy xuống hang sâu bên dưới phi tang. Toàn bộ số của cải thu được, lão giữ một nửa, còn lại cho bọn chúng chia nhau. Riêng những con ngựa thì lão giữ lại cho riêng mình. Tự nhiên không làm mà lại có ăn, nên bọn kia say máu lắm. Chúng sẵn sàng chém giết theo lệnh của lão tộc trưởng. Ngôi chợ Xín Cái vẫn cứ tấp nập người buôn kẻ bán mỗi khi có phiên họp, và đám khách buôn cũng theo đó mà lũ lượt kéo về. Nhà lão tộc trưởng vì vậy mà châu ngựa lại càng thêm đầy chuồng. Nhưng duy nhất một lần có đoàn khách buôn 7 người lại không thuê trọ ở nhà lão tộc trưởng, mà lại kéo nhau sang thuê ở nhà lão mùa thướng cái kia. Nhìn thấy đám thương lái hàng hóa chất đầy lưng ngựa, lão nhẩm tính số tiền thu được mà đứng ngồi không yên. Bụng bảo dạ không thể để mất toi cái con mồi béo bở này. Lão bèn sang bên nhà kia bàn kế hoạch với mùa thướng cái. Nghe lão nói đến đầu, thướng cái càng vỡ lẽ đến đấy. Lão mới ổ lên trong bụng. Thì ra bấy lâu nay lão tộc trưởng giàu lên là nhờ cướp của giết người. Bảo sao nhà lão tao giàu nhanh đến vậy, lại ngựa trâu đầy chuồng. Lòng tham con người quả là vô đáy, thời nào cũng vậy, chả ai chê tiền cả. Sau một lát nhẩm tính, một thướng cái gật đầu ưng thuận ngay. Đêm đó đúng như dự tính, sau khi đám người của hai nhà vác 7 người đã được trói gô trong bao tải vào rừng để sát hại. Khi chúng xô những cái xác xuống thác oan hồn, thì không may cho chúng khi gặp một toán người đi bẫy thú. Những người này đều là người trong bản, nhưng không làm việc cho tộc trưởng. Sợ sự việc bại lộ và e ngại đám người kia sẽ đi báo quan phủ, tộc trưởng Giàng Mỹ Thó ngày sáng hôm sau phải cho họp dân bản gấp. Lão cho người đi thông báo với từng nhà trong bản, mỗi nhà đại diện một người đàn ông đi họp. Vì trong làng chỉ có 23 hộ dân, nhưng những người đi săn thú ban đêm đã về kể lại, nên đến gần một số nửa hộ đã biết được bí mật động trời đó. Trong cuộc họp, sau một hồi bàn luận tranh cãi, hai lão già đã thống nhất chia đều số của cải cướp được cho các hộ. Cả làng cũng thống nhất mọi việc, từ sau sẽ do tộc trưởng Giáng Mỹ Thó lãnh đạo, mùa thướng cái làm phó. Mỗi nhà sẽ cử ra một người đàn ông khỏe mạnh xung vào đội quân của Giáng Mỹ Thó. Đám này sẽ được chia làm 3 tổ, một tổ chuyên môn đi thám thính và cảnh giới vào ngoài. Tổ thứ hai sẽ phục vụ ở quán ăn của hai lão. Tổ thứ ba là tổ quan trọng nhất, được tập hợp toàn những gã có máu liều, sẽ thực hiện công đoạn cuối cùng là giết chết những người lái buôn và phi tang xác xuống vực. Từ ngày đó trở đi, người dân trong bản không phải đầu tắt mặt tối suốt ngày trên nương nữa. Lúa cũng chỉ cần trồng cho có, còn lại công việc chủ yếu của cả làng là giết người cướp của. Thật không hoa khi gọi làng này là làng ăn cướp. Nhưng một quy định hà khắc cũng được lập ra, đó là bất cứ trai gái trẻ già không ai được phép hé răng nửa lời về những bí mật trên. Nếu sự việc bại lộ, phát hiện ra kẻ nào phản bội sẽ giết chết không tha. Và những tội ác ấy mãi mãi là một bí mật, chỉ có dân bản này mới biết. Và tất cả những người được sinh ra trong bản đều phải nhận một lời thề độc rằng nếu ai đó tiết lộ bí mật này ra ngoài thì chính người đó sẽ bị tộc trưởng trừng trị và xác của họ sẽ bị ném xuống thác cõi hồn, mãi mãi là con ma rừng vất vưởng cùng với đám cô hồn kia. Vậy là mặc dù biết những tội ác mà người trong bản gây ra, nhưng tuyệt nhiên không ai dám hé răng nửa lời. Phần vì họ sợ tộc trưởng sẽ cho người trừng trị, phần vì các hộ dân này đều có người tham gia toán cướp, họ cũng được chia phần những tài sản cướp được, nên đều răm rắp tuân theo và tận tâm làm việc cật lực cho lão. Mọi việc cứ như vậy diễn ra được mấy chục năm, đã được truyền từ đời này sang đời khác mà không bị bại lộ. Dân trong bản cũng hoàn toàn câm lặng, tránh tiếp xúc với người bên ngoài. Quan phủ cũng ít khi ngó đến cái bản xa lắc xa lơ này. Vậy là tội ác vẫn cứ được gieo rắc và tiếp diễn. Đến đời lão A Báo thì còn tàn độc hơn nhiều. Lão hội đủ mọi thứ xấu xa xảo quyệt nhất trong người, vừa hiểm ác lại bạo dâm, nên con gái nhà ai mà xinh đẹp thì đến tầm 15-16 cũng bị đem đến phục vụ cho nhà Giàng A Báo. Trước khi được thả về lấy chồng thì các cô gái hầu hết đều đã bị xâm hại. Lão đã có cả thầy 3 người vợ và một đàn con, Nhưng thú vui xác thịt luôn ngự trị trong người tên tộc trưởng lòng lang dạ sói, đầy độc ác và biến thái này. Một luật bất thành văn là chỉ có con trai bản xín cái này được lấy vợ nơi khác, nhưng gái bản thì tuyệt đối không được lấy chồng thiên hạ, sống chết cũng phải lấy chồng làng, và cái vòng luẩn quẩn ấy cứ bám mãi với những người con gái nơi đây. Vì cái luật lệ hà khắc ấy mà nhiều đời nay, bí mật về ngôi làng ăn cướp vẫn chưa bị phanh phui. Có lẽ nó mãi mãi là một bí mật chôn theo các nạn nhân xấu số. Người trong làng ban đêm thì thoảng lại nghe thấy tiếng khóc não nề, ai oán và những thi thể nhớ máu xuất hiện phía bìa rừng. Đàn bà con gái yếu bóng vía thường bảo nhau không được đến gần thác còi hồn. Khi mặt trời khuất bóng, kẻo ma quỷ sẽ lôi họ xuống thế mạng. Trở lại thực tại, sau khi đám thuộc hạ thân tín đem đám người đi hạ sát, lão tộc trưởng liền kiểm tra các củi hàng của đoàn khách thương thì thấy có rất nhiều vải vóc quần áo của người miền xuôi. Trong một cái hòm, lão còn phát hiện ra rất nhiều thỏi bạc trắng. Có lẽ họ mang lên để mua hàng của người bản địa. Hòa mắt vì chuyến này thu được món hời, lão cười phá lên. Tiếng cười của lão phá tan màn đêm như tiếng của một con quỷ gọi bầy, nghe vô cùng ghê rợn. Ta giàu to rồi! Giàu to rồi! Ngày sau đó, lão gọi hai thằng con dậy, hối chúng đem tất cả món chiến lợi phẩm thu được bỏ vào một căn hầm bí mật sau vườn, chỉ để lại một ít tiền và hàng hóa giá trị nhỏ chia cho bọn kia. Gần một tháng sau, không thấy đoàn khách thương chở hàng về xuôi, những người thân của họ vô cùng lo lắng mới rủ nhau đi báo quan phủ. Vị quan dưới xuôi cũng phái người đi điều tra, nhưng cũng chẳng thu thập được tin tức gì. Cuối cùng việc điều tra về sự mất tích của đám lái buôn nọ cũng đành dậm chân tại chỗ. Chờ mãi chả thấy có tin tức của quan phủ, mấy người anh em ruột thịt của những người mất tích kia bàn nhau mò lên chợ xín cái để tìm. Họ chia nhau làm hai đoàn thay nhau đi dò hỏi. Đoàn này về thì đoàn kia lại đi, nhưng đến nơi hỏi thăm về đám lái buôn nọ thì đều nghe được câu trả lời là không biết, không có, đầy bí ẩn. Đặc biệt, người dân trong bản cứ thấy người lạ thì lấm la lấm lét, mắt họ cứ đảo quanh như sợ một điều gì đó, rồi nhanh chóng lùi mất. Dưới Hà Thành không chỉ có một đoàn khách buôn mà có rất nhiều đoàn. Họ tụ tập nhau lại theo kiểu buôn có bản, bán có phường vậy. Đoàn khách buôn mất tích dạo trước chỉ là một trong số đó. Những người thuộc dân buôn bán thì bất kể đi đâu, xa đến mấy họ cũng đi, miễn là kiếm được nhiều tiền. Họ biết, muốn lời nhiều chỉ có cách đem hàng lên vùng cao để bán. Nơi ấy dân còn lạc hậu lắm, mà bà con dân bản lại rất thích các món hàng ở dưới xuôi. Cứ thấy đẹp và ưng mắt là có gì cũng đem ra đổi lấy thứ đó cho bằng được. Đặc biệt là hàng tơ lụa và những thứ đồ tinh xảo mà miền núi họ không sản xuất ra được thì dân bản thích lắm. Thời ấy làm gì có xe ô tô như sau này, đa số họ đều dùng bò ngựa để thổ hàng. Gần gần thì dùng xe bò, xa thì chỉ có đi ngựa là tiện nhất. Đường xá đi lại xa xôi lại vất vả, mỗi chuyến đi mất cả 20 ngày trời. Nhưng vì lợi nhuận, họ vẫn cứ rủ nhau đánh hàng lên trên vùng cao để bán. Thêm vài đoàn nữa cũng lối gót đoàn khách thương nọ. Lạ một điều, đoàn nào đi lên các tỉnh Lào Cai, Yên Bái thì không sao, nhưng cứ lên đến Lạng Sơn thì một đi không trở lại. Những vụ mất tích bí ẩn cứ diễn ra như thế, nó như một dấu hỏi lớn không lời giải đáp, khiến cho những người thân của họ thêm phần lo lắng và hoang mang. Quay lại câu chuyện, sau khi bọn tay chân của tộc trưởng Giàng A Páo đem 10 người khách buôn vào rừng giết hại và ném xác xuống thác còi hồn, ở nhà cha con lão tộc trưởng đã lấy toàn bộ số bạc mà họ mang theo. Vài vóc lụa là cũng bị lão lấy sạch, chỉ chia lại cho đám lâu la một ít mà thôi. Công nhận bọn này chỉ là những thằng cổ cày vai bừa và chuyên đánh đấm là giỏi, chứ về mưu sâu kế hiểm thì phải gọi lão là cụ. Chính vì thế chúng chỉ cần được cho ăn no, thi thoảng rúi cho ít bạc vụn là thích lắm. Mỗi khi có phi vụ lại được lão cho đánh chén rượu thịt no say thì thằng nào chả sướng. Chính vì vậy chúng sẵn sàng bán mạng cho Giàng A Páo mà không màng hiểm nguy. Mấy tháng sau, hôm đó trời mưa tầm tã, đã 3 ngày 3 đêm trời mưa như thế. Sắp rằm tháng 7 rồi mà cứ mưa thế này thì còn làm ăn gì được. Nhắm mắt lại, Giàng A Chử, con trưởng của Giàng A Páo năm nay cũng ngoài 30 tuổi, đang nằm lim dim trên phản, miệng ngậm tẩu thuốc nghĩ miên man. Đang buồn vì dạo này không thấy có đoàn khách buôn dầu có nào qua đây, thì hắn nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa phóng lại. Lát sau có một tên tuần tra vào báo. Dạ, chúng tôi vừa phát hiện ra một đoàn khách buôn từ phương xa tới. Họ mang rất nhiều hàng hóa và đang tiến vào bản. Chắc chỉ lúc nữa sẽ đến thôi. Mày lệnh cho đám người bám sát kỹ vào. Thế chúng nó có tất cả bao nhiêu người? Dạ, 13 người ạ. Mà lần này có cả đàn bà nữa. Gật gù và ghé tai thì thào với thằng đưa tin một chập, rồi Á Chử phất tay cho nó đi ra. Đoàn hắn đi vào phòng trong. Lão Giảng Á Báo đang phê thuốc phiện, mắt nhắm lại tận hưởng cảm giác đê mê mà nàng tiên nâu mang lại. Thằng con vào tận bên trong vẫn không biết, chỉ đến khi thằng A Chử lay lay vai mấy cái thì lão mới mở trừng mắt. Gì thế? Lão cất cái giọng hỏi thằng con. Dạ, lại có kẻ nạp mạng chả. Lần này có tới 13 con bò béo. Cứ như kế hoạch cũ, thịt hết chúng cho ta. Dạo này lão hình như muốn ở ẩn nên ít ra mặt. Mọi việc điều hành lão vẫn làm, nhưng là chỉ đạo qua thằng con trai. Có lẽ lão chuẩn bị trao quyền cho nó thì phải. Giảng Á Báo năm nay cũng chỉ ngoài 50, nhưng vì nghiện thuốc phiện nặng nên nhìn lão cứ như giải khoai, mặc dù đã được tẩm bổ đủ thứ vào người. Chỉ chưa đầy nửa giờ sau, đoàn khách buôn đã lố nhố người ngựa trước cửa quán. Con ngựa nào cũng thổ đầy hàng hóa. Nghe đầu họ nói từ dưới màn Hà Đông lên. Vậy thì đúng là mối bở rồi. Hà Đông có thứ lụa thượng phẩm danh bất hư truyền từ ngàn năm nay. Thằng A Chử quát ngay đám người làm, chuẩn bị cơm canh rượu thịt để phục vụ khách. Thấy chủ quán niềm nở, những người trong đoàn vui lắm. Họ nghĩ đúng là gặp may, vì thấy người vùng cao họ sống chân thật và tình cảm. Mặc dù cũng đi lại nhiều nơi, nhưng họ cảm thấy người miền núi dễ gần và mến khách nhất. Đây cũng là lần đầu tiên họ dừng chân lại nơi này. Chủ đoàn khách buôn này tên là Nghĩa. Ông năm nay khoảng hơn 40 tuổi. Đi cùng ông đợt này còn có bà Hà vợ ông và một cô con gái tên là Lệ Hằng vừa tròn 18. Ngoài ra còn có một người tớ gái đi cùng, còn lại là 9 người lái buôn trong đoàn. Cô Lệ Hằng là con gái cưng của họ. Cô rất thông minh và xinh đẹp. Cũng có nhiều đám ngấp nghé nhưng chưa chịu ưng ai, mà chỉ thích rong ruổi cùng cha mẹ trên những nẻo đường buôn bán. Thấy con gái yêu nghề lại không màng khó khăn vất vả, nên ông bà đành để cho Lệ Hằng theo cùng. Ở nhà chỉ còn lại một cô con gái 12 tuổi và một cậu con trai lên 9. Đoàn lái buôn được phân ra nghỉ ở hai quán trọ sát nhau. Vợ chồng ông trưởng đoàn và vợ con cùng người tớ gái ở hai căn phòng của nhà Giàng A Chử. Còn 9 người kia được dẫn sang quán trọ của một thương cái để nghỉ. Hiện quán trọ này do người cháu hậu duệ đời thứ tư của lão là Mùa Xín Vầu làm chủ. Đúng như kế hoạch đã vạch ra của những con người dạ thú, cả đám khách buôn đều bị đánh thuốc mê vào thức ăn và rượu. Chẳng mấy chốc họ đã lăn quay ra ngủ say như chết. Tầm 12 giờ đêm, khi tất cả đều đang ngủ say, thì ngay lập tức, hơn chục bóng đen bịt mặt xuất hiện. Trên tay chúng lăm lăm những con dao nhọn, đồng loạt xông vào các phòng. Vì mọi người đã bị chúng thuốc mê, nên không một ai hay biết. Chỉ đến khi họ bị trói gô lại như những con lợn sắp bị đem đi làm thịt và miệng bị tọng đầy rẻ rách thì mê u ớ bừng tỉnh. Nhưng mọi việc đã quá trễ chàng rồi. Tất cả 13 con người đều bị chùm bao tải rồi vứt lên lưng ngựa đưa vào rừng. Bọn sát nhân máu lạnh không hề run tay vì chúng đã quá quen với công việc này. Những nhát dao chí mạng liên tục được đâm vào những bao tải người. Vì đã bị trói gô chân tay, lại bị nhét rẻ đầy mồm, nên các nạn nhân không thể gào thét hay kêu cứu, chỉ nghe thấy những tiếng ú ớ đau đớn vang lên trong cổ họng từng người. Lần lượt 12 con người bị hạ sát một cách tàn bạo như thế, rồi tất cả bị lăn xuống hang sâu dưới chân thác cõi hồn. Chỉ duy nhất một bao tải cuối cùng đang nằm trên lưng ngựa của Lò Văn Tẻn, một người bạn thân của Giảng A Chử. Hất hàm cho Lò Văn Tẻn ra ý bảo hắn làm đi, nhưng Lò Văn Tẻn đã chạy đến, quỳ ngay xuống chân Giảng A Chử van bỉ. A Chử, tao cầu xin mày đấy. Là bạn bè bao năm, tao cũng đi theo tộc trưởng lâu rồi, nhưng chưa dám xin xỏ điều gì. Lần này hãy cho tao con bé này đi. Tao chỉ xin giữ nó lại một tuần thôi, Sau đó tao sẽ đem nó đi xử tử. Tao thề không làm trái đâu. À, thì ra thằng Lò Văn Tẹn đã bị vẻ đẹp của con gái ông trưởng đoàn hấp hồn. Chính vì vậy hắn muốn chiếm đoạt cô. Đằng nào thì cô cũng chết, nhưng bỏ phí một bông hoa hồng như vậy hắn thấy tiếc lắm, đành bảo gan liều chết mà xin A Chử. Lại nói về thằng Văn Tẹn này, hắn là trưởng dòng họ Lò. Trong làng có ba họ lớn là họ Giàng, họ Mùa và họ Lò. Hắn đã có vợ và hai đứa con, nhưng vợ hắn chẳng may bị lũ cuốn trôi trong một lần đi hái nấm, không chạy kịp khi lũ về, chết 3 năm nay rồi. Hắn lại phải chịu cảnh gả trống nuôi con. Cũng bởi tại trong bản con gái tuổi lấy chồng thì chỉ còn vài đứa, nhưng đều là người trong họ nên hắn không tục huyền được. Định bụng phải chờ thêm vài năm nữa để đợi đám măng non lớn lên. Vợ mất đã lâu mà không được gần đàn bà, khiến Lò Văn Tẹn nhiều đêm mất ngủ. Do quy định chỉ cho con trai được phép lấy vợ làng khác, nhưng không hiểu sao hơn chục năm trở lại đây, chẳng có gái bản nào muốn lấy trai bản xín cái làm chồng cả. Có thể họ nhìn thấy đám đàn bà con gái xung quanh lấy chồng về xín cái, một đi không trở lại, nên họ nghĩ về làm dâu làng này thì khác nào như tù giam lỏng, chẳng khi nào thấy về thăm lại mẹ cha, cũng chẳng bao giờ ra khỏi làng. Chính vì vậy đám trai làng giờ chỉ còn biết lấy vợ trong bản, riết rồi chỉ có ba họ lấy lẫn, lấy lộn nhau mà thôi. Có lẽ việc kết hôn quanh quẩn như vậy khiến cho những đứa trẻ sinh ra cứ ngày một còi cọc. Người già hay bị mắc bệnh lạ rồi chết, hiếm ai thọ được đến 70, thường là chỉ ngoài 60 là lại đi chầu tiên tổ cả rồi. Thấy hoàn cảnh thằng bạn cũng đáng thương, lại nghe Lò Văn Tẹn hứa chắc như đinh đóng cột, nên Giàng A Chử cũng chắc ẩn mà đồng ý. Vậy là chỉ có Lệ Hằng là người cuối cùng sống sót trong trận chém giết kinh hoàng kia, nhưng cô cũng chỉ được tha chết một tuần mà thôi. Chỉ mới ngắm dung nhan Lệ Hằng một lần mà Lò Văn Tẹn cứ đứng ngồi không yên và ao ước. Hắn ước rằng chỉ cần được ngủ với cô một đêm rồi chết cũng được. Chẳng ngờ hắn đã đánh liều xin những một tuần, vậy mà Giàng A Chử lại đồng ý. Vậy thì phải tận dụng ngay thôi, thời gian ở bên người đẹp trôi nhanh lắm. Đúng đêm rằm tháng 7, hắn phải hạ sát cô gái như lời hứa. Khi biết mình đã được tha chết bởi một lý do hết sức biến thái của tên sát thủ không quen biết kia, Lệ Hằng chỉ muốn lao đến mà giết chết cái lũ người khốn kiếp ấy. Nhưng bản thân Lưu Yếu Đào Tơ lại tay không tấc sắt thì cô biết làm gì đây, đành phải tìm cách để trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Vậy thì chỉ còn cách là vờ hợp tác và nghe lời tên Lò Văn Tẹn đó mà thôi. Đợi cho cả đám người rút đi hết, Lò Văn Tẹn mới mở bao tải ra và vác cô gái lên vai. Trong đêm tối, dáng người lực lưỡng của hắn như khoét sâu vào màn đêm, Lệ Hằng cảm tưởng như mình đang ở cạnh một tên đao phủ. Nhưng cô không dám giãy giụa kêu la, mà hắn cũng sợ cô kêu cứu nên vẫn chưa bỏ đám rẻ sách ra khỏi miệng cô. Về đến nhà, hắn chốt ngay cửa và lao vào cô như một con thú. Để mấy Lệ Hằng đã bị kẻ đó chiếm đoạt mất đời con gái, cô căm thù hắn đến tận xương tủy, chỉ tiếc rằng không thể giết chết hắn và đám người kia được mà thôi. Cũng may cho hắn, hai đứa con, một đứa trai lên 7 và một đứa con gái lên 5 vẫn đang ngủ say mà không hề hay biết người cha biến thái của hắn đang làm gì. Sáng dậy sợ hai đứa con phát hiện ra người lạ mà bập bẹ với mọi người thì hỏng hết việc, Lò Văn Tẹn liền nhốt Lệ Hằng vào một gian nhà kho dưới bếp rồi bảo với cô: "Muốn sống thì im lặng, tôi không giết cô đâu. Chỉ cần cô la lên một tiếng thì cô sẽ chết ngay đấy." Lệ Hằng biết hắn không nói giỡn, đành ngậm đắng nuốt cay nỗi tủi nhục trong lòng. Ngay sau đó hắn đánh thức hai đứa con dậy và dẫn chúng đi. Để tiện hành sự, hắn sẽ gửi hai đứa đến nhà bố mẹ đẻ một tuần, lấy cớ là dạo này bên quán bận nhiều việc, lại phải đi gác đêm. Để hai đứa trẻ ở nhà sợ đêm đến thú dữ mò vào thì ân hận. Cha mẹ hắn nào có biết đó chỉ là cái cớ của một kẻ thèm khát dục vọng. Thời gian trôi đi nhanh như một làn gió vậy. Thời hạn một tuần cũng sắp hết, chỉ còn đêm nay nữa thôi. Rồi đêm mai là đến ngày Lò Văn Tẹn phải giết chết Lệ Hằng để trừ hậu họa. Chiều nay hắn ngồi ở bậu cửa với gương mặt thất thần như người mất hồn. Trong gần một tuần ân ái, mới đầu hắn coi cô như thứ để thỏa mãn dục vọng và bản thân thú tính của một con giống đực mà thôi. Nhưng dần dà hắn đã bị chinh phục bởi vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện của cô. hắn lại ước ao giá như gặp cô trong hoàn cảnh khác, giá như hắn không phải cư dân của bản này và bàn tay hắn chưa từng nhuốm máu. Nhưng ước mơ chỉ mãi là mơ ước mà thôi. Bây giờ hắn mới thèm được là một người bình thường biết bao. Hắn thèm có một cuộc sống có vợ, có chồng và những đứa con quây quần sớm tối. Song thực tại đã thức tỉnh và hắn không thể quay đầu. Có lúc hắn đã liều mình nghĩ hay là hắn sẽ cùng cô đi trốn đi. Nhưng hắn hiểu nếu trốn đi có thể hắn và cô sẽ thoát. Song còn bố mẹ và các em, quan trọng là hai đứa con của hắn thì sao? Hắn biết luật lệ ở đây rất hà khắc, phải nói là tàn bạo. Chỉ cần hắn trốn khỏi nơi này, hắn sẽ trở thành kẻ phản bội. Và những người thân của hắn, dù già hay trẻ, dù lớn hay bé, cũng đều là mục tiêu bị giết chết. Rồi cái kết của họ chính là thác gọi hồn, nơi chôn thây của những con người xấu số. Hắn phải làm gì đây để vẹn cả đôi đường? Không, chẳng có cách nào cả. Mọi cánh cổng đều đóng lại trước mắt hắn. Cô gái sẽ phải chết, không còn cách nào khác. Bất giác nước mắt trên hai khóe mi của hắn chảy ra. Đây là lần thứ hai hắn khóc sau khi vợ chết. Lẽ nào hắn đã yêu? Đang suy nghĩ mông lung, Lò Văn Tẻn chợt giật mình bởi tiếng vó ngựa lao đến. Nhìn lên thì ra là Giàng A Chử. Chử nhìn thấy hắn thì ghìm cương ngựa lại mà nói: Lò Văn Tẻn, mai là rằm rồi đấy. Mày nhớ đúng hẹn nhá. Nếu làm trái luật, mày biết hậu quả thế nào rồi đó. Nói xong nó đưa bàn tay lên chém mạnh xuống. Chỉ một động tác như vậy cũng đủ cho Văn Tẻn biết hắn không có lựa chọn nào khác. Mày yên tâm A Chử à, tao sẽ đúng hẹn. A Chử liền phóng đi ngay, để lại một mình hắn ngồi ôm đầu bứt tóc đau khổ. Ngay sau lúc đó, Tẻn lao vội vào rừng hái lấy một nắm lá thơm, rồi ra chợ mua rất nhiều đồ ăn ngon. Hắn muốn thiết đãi cô một bữa. Trước khi chết, hắn muốn cho cô ăn thật ngon. Hắn chỉ được ở với cô một đêm cuối cùng này thôi. Kể từ hôm bị Lò Văn Tẻn đem về nhà, ngày cũng như đêm, cứ lúc nào rảnh là hắn lại lao vào cô như thiêu thân. Nhưng hôm nay cô lại thấy hắn trực tiếp nấu lá thơm cho mình, rồi còn chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn. Trong bữa ăn, hắn chỉ chăm chăm gắp cho cô, còn mình chỉ ngồi nhìn cô ăn. Nói đúng hơn là hắn ngắm, hắn nhìn cô như thôi miên, như muốn nuốt trọn tất cả hình ảnh của cô vào trong mắt vậy. Lát sau, Lệ Hằng thấy hắn đứng dậy, mắt mọng nước và đỏ hoe. Trời, một con người máu lạnh như hắn mà cũng khóc ư? Cô không thể ngờ một tên giết người không ghê tay mà cũng có giây phút mềm lòng như thế này. Cô biết, chỉ ngày mai thôi cô sẽ chết. Trong những ngày ở đây, hầu hết hắn đều trói cô lại mỗi khi đi ra ngoài, nên cơ hội để trốn thoát gần như bằng không. Tuyệt vọng, cô đành nhắm mắt phó mặc cho số phận. Đêm hôm đó hắn nằm ôm cô rồi khóc. Trái với mấy ngày đầu cứ lao vào cô hùng hục như châu húc mà, thì giờ hắn lại đăm chiêu suy nghĩ. Rồi không dừng được, Lò Văn Tẻn bắt đầu kể cho Lệ Hằng nghe về ngôi làng và những con người nơi đây. Cả những tội ác vốn là một bí mật được chôn sâu từ trước đến nay của cái làng chuyên ăn cướp này. Lệ Hằng nghe đến đâu thì rùng mình và căm thù đám dân làng ác độc đến đó. Cô chỉ muốn vùng dậy giết chết thằng đàn ông khốn nạn kia, nhưng biết mình lưu yếu đào tơ không phải là đối thủ của hắn. Đúng là lực bất tòng tâm mà. Mỗi lần nghĩ đến thảm cảnh cha mẹ và những người trong đoàn buôn bị chúng giết hại một cách dã man, rồi ném tất cả xuống thác cõi hồn để phi tang, thì lòng cô lại bùng lên lửa hận. Cả đêm hôm ấy, hầu như cô và hắn thức trắng. Cô nằm im, còn hắn cứ kể như thể chút được hết gánh nặng trong lòng. Đó là điều cấm kỵ mà 18 tuổi hắn đã phải thề độc rằng không được hé răng ra với ai. Tội vi phạm lời thề để lộ bí mật cũng được liệt vào hàng phản bội và đều bị xử trảm y như những nạn nhân mà chúng ra tay cướp của rồi giết hại. Trong đầu Lệ Hằng bấy giờ lóe lên một ý nghĩ. Đúng rồi, chỉ còn cách này thôi. Cô phải đóng một vở kịch mới được. Nếu trời thương mà mở lòng hiếu sinh thì may ra thoát được. Còn không, thôi thì cứ thử một lần xem. Chưa thử làm sao biết. Cô liền đánh bạo mở lời với hắn. Tôi rất quý anh vì anh không giống như những kẻ máu lạnh kia. Chỉ bằng tôi có một ý thế này, anh xem có được không? Có ý gì? Cô nói ngay đi. Hay anh hãy cùng tôi trốn khỏi nơi này đi. Hãy về nhà tôi. Nơi ấy bọn chúng không thể tìm ra anh được. Mà cho dù chúng có liều lĩnh mò xuống đấy, thì quan phủ cũng không để cho chúng toàn mạng đâu. Anh nghe tôi nhé. Trốn đi ư? Tôi cũng đã nghĩ nát cả óc rồi. Nhưng tôi còn cha mẹ già và hai con nhỏ. Tôi còn có những đứa em nữa. Tôi không thể bỏ đi được. Chỉ cần tôi trốn đi, chúng sẽ giết chết họ. Vậy anh hãy thả tôi ra đi. Tôi hứa khi trốn khỏi đây, tôi sẽ nhờ người giải cứu anh và gia đình khỏi nơi này. Không lẽ anh định chôn vùi đời mình ở đây sao? Anh cam tâm để cho những đứa con của mình lớn lên cũng sẽ trở thành những tên giết người máu lạnh à? Rồi tương lai chúng sẽ ra sao? Cô phân tích cho hắn một thôi một hồi, nhưng hắn vẫn im lặng. Giờ phút ít ỏi này cô phải ráng tận dụng thôi. Nếu không thuyết phục được hắn thì cô sẽ chết. Bằng mọi cách phải thoát khỏi nơi này. Tối hôm sau khi nhà nhà đều đóng cửa, thì Lò Văn Tèn bắt đầu thúc ngựa phi vào rừng sâu. Sau lưng ngựa là một bao tải được vắt nằm ngang. Bên trong chính là Lệ Hằng. Đêm nay là đêm cuối cùng của cô, lại chính là rằm tháng 7. Trời tối như hũ nút, xung quanh núi rừng âm u đặc quánh một màu đen. Thì thoảng chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích. Lâu lâu một con nai lại tác lên thảng thốt, làm cho không gian càng thêm quỷ dị. Từ nhà vào rừng, Lò Văn Tèn phải đi qua ba trạm gác. Bọn canh gác khi thấy hắn phi ngựa qua thì đều chặn lại kiểm tra. Chúng còn cẩn thận mở bao tải xem có đúng là người bị hành quyết không, rồi mới cho qua trạm. Trong bao, Lệ Hằng vẫn nằm co quắp, mắt nhắm nghiền, tay chân thì bị trói nghiến. Thế mới biết, để lọt qua được tầm ngắm của bọn này cũng không phải dễ. Kìa rồi, thác cõi hồn đã hiện ra sừng sững giữa đêm, dòng thác trắng xóa nổi bật giữa màn đêm. Đầu đó tiếng con chim cú lợn kêu lên en ét nghe thật lạnh gáy. Bàn tay đã nhuốm máu bao người, nhưng hôm nay hắn mới thấy sợ. Bàn tay run run khẽ chạm vào chuôi con dao găm vẫn đang nằm trong vỏ. Tự dưng hắn thấy rùng mình. Giảng A Chử đã cho hắn một đặc ân, nhưng nó cũng khá xảo quyệt khi ra lệnh cho Lò Văn Tẻn trước khi giết cô gái phải móc được hai mắt của cô đem về để làm tin. Vì vậy dù thâm tâm muốn cứu cô, hắn cũng không có đủ can đảm. Biết lấy đầu ra hai con mắt người để thế vào bây giờ. Cởi bao tải ra, nhìn Lệ Hằng thêm một lần nữa trước khi ra tay tiễn cô đi theo cha mẹ. Nhưng tại sao tay hắn lại run thế này? Hình ảnh Lệ Hằng và hắn trong một tuần qua lại hiện ra mồn một. Chưa bao giờ hắn thấy một người con gái xinh đẹp và thuần khiết đến thế. Tuy là cưỡng hiếp, nhưng thầm thầm hắn đã nảy sinh tình cảm với người con gái này rồi. Lệ Hằng vẫn đang nhắm nghiền mắt vì liều thuốc mê hắn cho vào thức ăn của cô. Mấy lần giơ dao lên toan chém xuống, nhưng không hiểu sao có một lực cản vô hình lại níu lấy tay hắn. Hắn buông con dao ra, ngồi bệt xuống đất thẫn thờ. Lệ Hằng bỗng cựa mình và ú ớ tỉnh lại. Hắn hoảng hốt nhìn quanh, không hiểu vì sao cô lại tỉnh dậy quá nhanh như vậy. Phải chăng liều thuốc mê hắn cho vào quá ít, hay chính bản năng sinh tồn đã đánh thức cô? Lệ Hằng mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là ngọn thác gọi hồn và kẻ đang ở ngay cạnh chính mình là một tên sát nhân. Cũng chính nơi này, chúng đã tàn sát dã man cha mẹ cô. Tuy lúc đó không nhìn thấy, nhưng cô cũng mường tượng ra sự tàn bạo của bọn chúng. Bỗng, loạt loạt, tiếng dây chói đứt vật, thì ra hắn cất dây chói cho cô. Tiếng của Lệ Hằng phát ra, phá tan sự yên tĩnh của màn đêm. Anh định giết tôi phải không? Xin hãy tha cho tôi sẽ trốn khỏi nơi này, không làm liên lụy đến anh đâu. Tôi cầu xin anh mà, tôi hứa sẽ đền ơn anh. Hắn im lặng không nói gì, nhưng mắt hắn lệ bắt đầu lã chã rơi. Rồi hắn khóc nấc lên. Bất chợt một tiếng sói hú dài rồi vào vách đá. Tiếng chó chù làm cho Lọ Văn Tèn rùng mình lạnh sống lưng. Hắn đưa tay lên gạt nước mắt, thì rầm một tiếng thật mạnh khiến cho hắn tối tăm mặt mũi. Chưa kịp định thần thì một hòn đá nữa lại giáng vào đầu hắn thêm một lần nữa. Máu từ đầu Tèn chảy ra ướt đầm cả khuôn mặt. Lệ Hằng nhanh như cắt, dùng hết sức bình sinh kéo lê thân thể hắn rồi đẩy xuống vực, rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy. Cô đi không định hướng, chỉ mong mau chóng thoát khỏi nơi này. Bàn chân dẫm lên sỏi đá tứa cả máu, nhưng cô vẫn lao đi. Giờ mà dừng lại là chết. nội đêm nay phải thoát khỏi cánh rừng càng sớm càng tốt. Chắp tay lên hết cầu trời Phật, cô lại khấn cha mẹ phù hộ cho mình thoát khỏi nanh vuốt của bầy lang sói. Đang đi, Lệ Hằng bỗng quay lại chỗ cũ. Đúng rồi, có thế mà cô không nghĩ ra, hắn vẫn còn một con ngựa. Phải rồi, mình sẽ dùng chính con ngựa ấy để thoát khỏi nơi này. Nói là làm, Lệ Hằng tiến lại chỗ con ngựa, nhìn quanh quất. Mắt cô chợt sáng lên khi nhìn thấy con dao găm sáng loáng bị văng ra cạnh gốc cây khi cô đẩy tên sát nhân xuống vực. Nhanh như cắt, Lệ Hằng tháo dây buộc ngựa, rồi chắp tay lên khấn nguyện các vong linh chết oan dưới thác phù hộ cho cô được an toàn mà rời khỏi nơi đây. Cô hứa nếu trốn thoát, cô sẽ báo quan phủ đến trừng trị hết lũ người độc ác vô nhân tính để giải oan cho họ. Không biết có phải lời khấn của cô được ứng nghiệm hay không, mà con ngựa bỗng ngoan ngoãn một cách kỳ lạ. Nó cúi đầu xuống khi Lệ Hằng đưa tay lên vuốt bờm và nói với nó như một người bạn. Hãy giúp tao thoát khỏi nơi này nhé. Rồi cô nhảy lên lưng ngựa, một người một ngựa cứ vậy mà phóng vút đi trong đêm tối. Lại nói đến Lò Văn Tẹn, sau khi bị Lệ Hằng đẩy xuống vực, tưởng rằng hắn sẽ cầm chắc cái chết. Nhưng may là trong khi đang rơi tự do thì hắn lại mắc phải đoạn dây leo chẳng chịt bên dưới. Cố đu mình lên nhưng chỉ leo được một đoạn, đầu óc quay cuồng vì bị chấn thương khiến hắn choáng váng buông tay, mà rơi bịch một cái xuống dưới. Ngay lập tức hắn lịm đi không biết gì nữa. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt Lò Văn Tẹn làm cho hắn bừng tỉnh. Điều đầu tiên hắn nhận thấy là thân mình đau ê ẩm, mặt hắn máu bắt đầu khô lại, chân bên phải đau nhức kinh khủng. Thì ra bắp chân hắn đã tím dập sưng phù, cũng may là không bị gãy. Vậy mình đang ở đâu thế này? Nhìn quanh, hắn há hốc mồm khiếp đạp, hét lên. Xung quanh toàn xương trắng và những cái sọ người, bên dưới cho hắn nằm là một thứ gì mềm mềm đã bắt đầu bốc lên mùi hôi thối. Trời ơi, thì ra đó là một xác chết, một người đàn ông mặt mũi sưng phù, ròi bọ vẫn đang nhung nhúc chui ra. Không chỉ có một người mà là rất nhiều người. Đúng rồi, đó chính là những xác chết của đoàn lái buôn mà cách đây một tuần bọn hắn đã sát hại. Lò Văn Tèn bắt đầu nhớ lại tất cả. Đầu hắn đau như búa bổ, nhưng mọi thứ đêm qua bắt đầu hiện ra rõ mồn một như một thước phim quay chậm. Thôi chết rồi, cô gái kia đâu? Tất cả là do cô ta. Chính cô ta đã lợi dụng hắn sơ hở lúc nghe tiếng chó sói chu mà ra tay. Vậy thì đích thị là Lệ Hằng đã trốn thoát rồi. Nếu vậy thì nguy cho hắn. Phải bằng mọi cách thoát ra khỏi cái hang sâu tăm tối này và báo cho tộc trưởng để lùng bắt cô gái kia. Chỉ cần cô ta thoát đi an toàn thì sẽ là mối nguy hại lớn đối với bọn chúng. Sự việc bị phanh phui và quan phủ sẽ tìm đến nơi này. Nếu vậy chẳng phải quá nguy hiểm hay sao? Làng này sẽ bị xóa sổ bởi tội ác giết người cướp của bao năm nay. Không được, không thể thế được. Hắn chưa muốn chết. Đến bây giờ hắn mới ý thức được tính mạng mình hiện đang ngàn cân treo sợi tóc. Cả gia đình hắn đang ở thế chỉ mảnh treo chuông. Không cần đợi đến quan phủ, chỉ cần nội trong ngày nay không thấy hắn xuất hiện thì cả nhà sẽ bị tộc trưởng bắt giữ. Và chỉ đêm nay thôi, con cái, cha mẹ và những đứa em của hắn sẽ tề tựu gặp nhau ở cái thác cõi hồn này. Không thể chần chừ thêm được, hắn nén đau vùng dậy loạng choạng bước đi. Hắn nhẩm tính ước lượng thấy từ đáy hang lên đến mặt đất cũng tầm cả 100 mét chứ không ít. Làm cách nào để leo được lên đó với cái thân thể đầy thương tích này? Cứu với! Có ai không? Cứu tôi với! Tôi chết mất! Cứu tôi! Cứu! Hắn hét lên kêu cứu. Tiếng hét vang vọng cả núi rừng. Nó đập vào vách đá rồi sội lại nghe âm âm u u đầy ma mị. Nhưng tuyệt nhiên không có người đáp lại. Hắn cứ hét lên như vậy rất nhiều. Song trả lời hắn vẫn là tiếng vang dội, chứ không hề có ai. Hắn bắt đầu mò mẫm đi vào hang để tìm lối thoát. Chân hắn đã phải rất nhiều đầu lâu xương trắng xung quanh. Cửa hang không rộng lắm nên bao nhiêu xác chết đều tập trung tại nơi này. Bà bốn thân người đang phân hủy, rồi bỏ lồm ngồm trên những xác người. Chúng cứ đục khoét những hốc mắt hốc mũi của tử thi mà chui ra chui vào đến là kinh. Một cái xác chỉ còn trơ ra hai hốc mắt đen ngòm to thô lỗ, rồi nhặng bay vo ve, lại càng làm cho cái mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Đúng là mùi người chết thật kinh khủng, nó không giống một thứ mùi nào cả, vừa khăn khẳng lại khám nằm đông đặc, bầy kín lấy hắn trong cái không gian chật hẹp này. Bất giác hắn ói khan, vì trong bụng đến giờ này cũng chẳng còn thứ gì cả, chỉ là những dịch mật xanh mật vàng mà thôi. Chưa bao giờ hắn thấy run sợ như lúc này, bàn tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu đồng loại, nhưng hắn không sợ. Người sống không sợ, nhưng bữa này hắn lại sợ ma. Đứng giữa đám xương người này, hắn cảm tưởng như đang sống ở nơi âm tạo địa phủ vậy. Ma! Ma! Cứu tôi với! Xin đừng giết tôi! Cứu tôi với! Rồi hắn nhắm mắt lại, quỳ mọp xuống mà vái lại, miệng lẩm bẩm những lời xin tha chết. Bỗng nhiên cái hang dần tối lại, mây đen bao phủ cả bầu trời. Thôi chết rồi, trời sắp nổi giông. Hắn biết nếu không liều mình thì hắn sẽ chết rục xương nơi này. Vậy là hắn bắt đầu tiến sâu vào trong hang. Càng chui vào trong, miệng hang càng hẹp. Không biết hắn đã đi như thế nào trong bao lâu. Chợt ùm một cái, cả thân hình to lớn của Lò Văn Tẻn đổ nhào vào một vũng nước to. Định thần lại thì ra đó là một suối nước ngầm. Tiếng nước chảy róc rách mách cho hắn biết có thể trước mặt có lối ra, hay ít nhất cái hang này không phải là hang cũ. Hắn lại lóc ngóc lội ngược dòng nước mà đi lên. Đi một đoạn dài, hắn thấy cửa hang mở ra khá rộng, nhưng trước mặt lại có ba ngã rẽ tương đương với ba cửa hang. Ở một nhánh có một dòng suối rất lớn. Bằng trực giác nhạy bén, hắn nghĩ nếu có nước chảy vào, chứng tỏ nơi ấy là đầu nguồn. Cứ đi về phía ấy, có thể lối ra sẽ ở đằng trước con suối này. Con suối rất sâu, bắt buộc hắn phải lặn qua, vì trần hang vừa thấp lại tối om, không thể bơi được mà chỉ có thể lặn. Hít một hơi thật dài, hắn lặn xuống, tay lần theo vách đá và tiến lên phía trước. Lúc cảm thấy sắp hụt hơi đến nơi, hắn ngóc đầu lên nhưng vẫn chưa thấy đường ra. Giờ có muốn quay trở lại cũng không được nữa rồi. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Thôi thì đã liều thì ba bảy cũng liều. Cơ thể hắn bắt đầu yếu dần vì đã uống phải mấy ngụm nước vào họng. Bản năng sinh tồn bắt hắn không được bỏ cuộc. Một lần nữa, hắn lấy hơi và lặn xuống thật dài. Sau đó, đẩy mạnh thân mình lên phía trước và ngoi lên. Và cuối cùng, mọi nỗ lực của mình cũng được đền đáp. Một cửa hang hiện ra, ánh nắng tràn hòa chiếu vào. Hắn chỉ kịp nhận thấy như vậy, rồi một lần nữa lại lịm đi. Hắn nằm chết giấc như thế không biết trong bao lâu. Tiếng quạ kêu trên đầu đánh thức hắn tỉnh lại. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Ngồi bật dậy để xác định phương hướng. Quả là trời đất vẫn còn thương. Nhận ra đây chính là thung lũng cốc nghè, và nơi hắn vừa chui ra chính là động không đáy. Đây chính là chỗ ngày nhỏ hắn và đám bạn trâu bò vẫn thường đi chăn dê và rủ nhau xuống đó tắm. Nhưng chúng chỉ dám bơi lội xung quanh cửa hang, chứ không dám tiến sâu vào trong. Người già trong bản kể lại, từng truyền cái hang không có đáy cũng chưa từng có một ai chui qua hang này mà thoát chết cả. Ngày đầu mấy chục năm về trước, có năm thanh niên trong bản rủ nhau thám hiểm đáy hang, nhưng cả năm người đã một đi không trở lại. Nước cứ chảy vào hang và sâu hun hút không biết đâu là đáy. Chính vì vậy, người ta mới gọi đó là động không đáy. Ai ngờ đi sâu tít vào bên trong, lại có một đoạn ngã ba và một nhánh ăn đến cửa hang phía chân thác cõi hồn. Cuối cùng chỉ có Lò Văn Tèn là người duy nhất biết được ngọn nguồn cái hang này và sống sót. Hắn đúng là mạng lớn thật. Tèn bắt đầu định hướng và đi về phía thác cõi hồn. Lại mất khoảng 30 phút nữa hắn mới đến đó. Đến nơi trời đã tối lắm rồi. Nhìn quanh quất, hắn thấy chiếc đèn pin của mình vẫn đang nằm chỏng chơ ở vạt cỏ bên cạnh gốc cây si già. Nhưng hắn hoảng hồn vì con ngựa buộc ở gốc si giờ không còn thấy đâu nữa, chỉ còn trơ lại đoạn dây buộc ngựa trống không. Ở đoạn cuối vẫn còn có vết cắt nham nhở, chứng tỏ cô gái đêm qua đã thoát đi bằng chính con ngựa của hắn. Chó chết! Chó chết! Hắn hét lên một tiếng tức giận. Không ngờ Lệ Hằng vừa liều lĩnh lại thông minh như vậy. Cô ta đã làm hắn thiếu điều chết mất xác dưới hang sâu. Nhưng may mắn đã đào thoát thành công một cách ngoạn mục như vậy. Bây giờ có thể, cô ta đã đi xa lắm rồi, linh tính sẽ có điều chẳng lành xảy ra. Lò Văn Tẻn tức tốc chạy ngay về bản. Lại nói về Lệ Hằng, sau khi vớ được con ngựa của thằng kia thì cô cứ thúc ngựa đi như ma đuổi. Cũng may trên đường ra khỏi rừng cô không gặp một người nào cả. Có thể tầm này chúng cũng đang ngủ say cả rồi. Con ngựa có lẽ đã theo Lò Văn Tẻn đi lại nhiều nơi nên nó rất thông thuộc đường đi lối lại. Chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ nó đã đưa cô ra khỏi bìa rừng. Lệ Hằng nhìn lên con đường mòn phía trước, hướng mặt về xuôi. Cô thúc ngựa nói: "Hãy đưa tao ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Tao đội ơn mày lắm ngựa ơi. Nhanh lên nào." Con ngựa như có vẻ hiểu ý cô chủ mới. Nó nện gót thật mạnh xuống đường và phi như bay trên sườn núi. Trên lưng ngựa, Lệ Hằng lúc này cứ như một lữ khách độc hành trên chặng đường đầy nguy hiểm phía trước. Liệu cô có vượt qua không? Sáng hôm ấy tại huyện nha của phủ Lạng Sơn, mới tình mờ đã có một cô gái đánh trống kêu oan và quỳ phục phục ngay trước cửa phủ. Dưới sân là một con ngựa mình phủ đầy hơi xương. Dáng vẻ cô gái khá mệt mỏi và gương mặt vẫn vương nét sợ hãi thất thần. Quan phủ nơi này tên là Nguyễn Bằng. Ông chính là một vị quan thanh liêm được phái từ dưới xuôi lên cai quản. Nhưng thật là không may, khi cô đến, ông lại đang đi thị sát ở vùng bên cạnh từ hôm qua chưa về. Chỉ có mấy người lính lệ và viên thư ký là ở nhà. Khi nghe thấy tiếng trống, họ liền ra mở cửa và xem người đánh trống kêu oan là ai. Bấy giờ Lệ Hằng được mời vào trình báo. Cô chưa hết hoàn hồn, giọng nói vẫn run lên vì lo lắng. Thư ký chỉ biết ghi lại lời khai của cô để báo lại khi quan phủ về. Lệ Hằng đành phải chờ thôi. Lòng cô nóng như lửa đốt vì sợ càng để lâu bọn người trong bản và tên tộc trưởng phát hiện ra sẽ tẩu thoát. Cũng may là chiều hôm đó quan phủ về đến nơi, nghe cô gái tường thuật lại sự việc mà ông không thể tưởng tượng ngay tại phủ này lại có bọn người bất chấp luân thường đạo lý mà ra tay đoạt mạng bao nhiêu người như vậy. Từng lời cô gái thốt ra khiến quan phủ nổi giận lôi đình. Không ngờ nơi núi rừng hoang vu lại có những kẻ sát nhân máu lạnh coi trời bằng vung thế. Người đâu? Hãy tập hợp đủ một đội quân cho ta, ngay lập tức lên đường. Chậm ngày nào hỏng ngày ấy, không thể để chúng tẩu thoát được. Nhanh lên. Vừa phát lệnh xong, ông cũng chuẩn bị để lên đường theo đội quân của mình. Cả thầy có khoảng 30 người với đầy đủ khí giới trong tay. Mặc dù quan phủ phân tích rằng chuyến đi lần này cực kỳ nguy hiểm vì bọn cướp của giết người kia chắc chắn sẽ rất hung hãn. Nếu phát hiện thấy binh lính xuất hiện, để bảo vệ tính mạng, chúng sẵn sàng mở đường máu để thoát thân, nên ông khuyên Lệ Hằng ở nhà. Nhưng cô nhất quyết đòi đi theo cho bằng được. Cô muốn chứng kiến giây phút chúng đền tội và muốn nhờ quan phủ đem xác cha mẹ mình cùng những nạn nhân xấu số dưới thác còi hồn lên. Nghe Lệ Hằng cầu xin, quan phủ đành phải đồng ý và phái người bảo vệ cô. Riêng Lò Văn Tẻn, sau khi mò được về đến bản, với thân thể bầm dập bê bết máu, đường vào làng tối om như hũ nút, hắn phải đi đường tắt để nhanh về đến nhà. Hắn muốn đưa cả gia đình trốn vào núi. Lúc trước hắn rất sợ bọn tay chân của tộc trưởng trả thù, nhưng giờ mối sợ khác còn nguy hiểm hơn gấp bội, đó chính là quân lính của quan phủ. Nếu họ xuất hiện thì bọn chúng cầm chắc cái chết. Đằng nào cũng chết, chỉ bằng trốn đi là thượng sách. Hắn biết bây giờ hắn chính là đích ngắm của cả hai phía. Khi thoát khỏi hang gọi hồn và động không đáy, hắn định bụng sẽ đến thẳng nhà tộc trưởng để trình báo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm vậy có khác nào tự mình chui đầu vào giỏ. Nguyên cái tội để lọt tội nhân cũng đủ chết rồi. Chắc gì tộc trưởng đã nghe hắn trình bày. Biết đầu bọn họ lại nghĩ hắn cố tình giải thoát cho cô gái kia và đã ngụy tạo những vết thương trên người thì sao? Đúng vậy, từ trước đến nay có ai rơi xuống thác cõi hồn mà còn sống đâu. Cũng chẳng có người nào vào động không đáy mà trở về được. Hắn có nói ra cũng chẳng ai tin. Thôi thì... Tầm này có lẽ cũng 8-9 giờ tối rồi, chẳng còn nhà nào mở cửa nữa. Cả bản im ắng như tờ vậy. Lê bước đến một căn nhà cổ, Lò Văn Tẻn gõ vào vách rồi gọi nhỏ. Cha ơi, mẹ ơi, mở cửa cho con mau lên. Hắn phải gõ và gọi đến tiếng thứ ba mới nghe mẹ hắn đáp lại. Thằng Tẻn đấy hả? Làm sao thế? Có việc gì à? bọn trẻ ngủ cả rồi. Cánh cửa vừa mở ra, hắn lẻn ngay vào, mồm miệng thở hổn hển, giọng đứt quãng. Trốn ngay đi cha mẹ ơi, không ở đây được đâu, sắp chết hết cả rồi, đi mau thôi. Cha hắn giờ mới thò mặt ra, chỉ nghe thằng con nói vậy, ông đã nghĩ ngay đến việc chẳng lành, liền lập cập hỏi. Mày lại làm ra cái việc tày đỉnh gì đấy hả thằng kia? Đêm hôm thế này đi đâu? Mày có điên không? Không còn kịp đâu, phải đi ngay thôi. Quan phủ sắp đến bắt cả làng rồi. Có người trốn thoát đi báo quan. Nhanh lên. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng một đoàn người ngựa cầm đuốc sáng trưng chạy đến dừng trước cửa nhà cha hắn. Tiếng Giàng A Báo hét lên. Tên phản loạn, mày dám trốn đi đâu cả đêm qua và ngày nay thế hả? Chính mày đã giải thoát cho con ả miền xuôi kia phải không? Nói. Thì ra đó chính là tộc trưởng và đám người của ông ta, chứ không phải quan phủ. Bọn chúng đã phát hiện ra sự bất thường khi không thấy Lò Văn Tèn đem vật chứng về nộp. Cả ngày hôm đó lại không thấy mặt mũi hắn đâu. Đoán ngay là tên này giở trò, nên Giàng A Chữ đã phái một đám người đi lùng sục khắp nơi và phán đoán đường bỏ trốn của cô gái, rồi truy lùng nhưng không lần ra tung tích. Khi vòng qua nhà Tèn mấy lần mà vẫn không thấy tăm hơi thằng này đâu, bọn này mới nghĩ chắc chắn hắn đã trốn đi cùng cô gái kia rồi. Vậy là một cuộc truy đuổi quyết thành trừng bằng được tên phản bội được ban ra. Tộc trưởng khi nghe tin đã hết sức giận dữ. Lão đã ra lệnh bằng mọi giá phải bắt bằng được Tèn và giết chết ngay lập tức. Này lại thấy hắn xuất hiện tại nhà cha mẹ và thấy nhiều điểm bất thường thì bọn chúng tin cô gái kia đã đào thoát thành công. Chúng bay, hành động đi, giết. Tiếng giết kéo dài được ban ra, tức thì cả bọn lao vào nhà. Lần này chúng không trói người nhà Tèn đem ra thác khỏi hồn nữa, mà sẽ hành quyết kẻ bị chúng cho là phản bội lại lời thề ngay bây giờ. Cha mẹ Tèn lúc này thì bủn rùn hết cả chân tay, xém xịu ngay tại chỗ. Họ lập cập bỏ đến chân vị tộc trưởng mà vái lại như thế sao? Lạy tộc trưởng ngàn lạy, xin ông hãy niệm tình bấy lâu chúng tôi đã cúc cung tận tụy mà tha cho chúng tôi. Tên Tèn cũng vội vàng thanh minh. Thưa tộc trưởng, xin ông hãy tin tôi, chính tôi cũng bị lừa. Cô ta đã nhân lúc sói hú mà đánh tôi ngất lịm, rồi đẩy tôi xuống thác cõi hồn. Cầm miệng, mày nói chó nó cũng chẳng nghe được. Chúng mày còn chần chờ gì nữa mà không ra tay hở? Giết hết cho ta. Ngay lập tức, 4-5 tên với gậy gộc và dao dựa trong tay lao vào chém giết. Chẳng mấy chốc, tiếng kêu khóc vang lên, náo loạn cả một vùng. Tiếng dao vung lên chém xuống da thịt, kèm theo những tiếng phập phập ghê người. Máu phụt ra tứ tung, hai thân giả đổ gục xuống trước bậu cửa. Bàn tay của bà già bị chém đứt lìa. Ông bố Tèn còn bị một tên say máu vung dao phạt đứt cổ. Máu phun ra thành vòi, bắn cả vào mặt của tên đứng cạnh. Thank you.